lão công của tôi rất nhiều tiền. Chương 29, góc truyện audio.com. Nghi đã cử Uông Tài Ngọc tới giúp đỡ nàng. Vừa thấy đã biết là chẳng giúp đỡ được gì rồi. Bởi vì Uông Tài Ngọc căn bản là không để ý tới nàng. Trừ việc mỉa mai chế giễu ra, còn thường xuyên quăng đá xuống giếng. Chưa cố gắng phá hư nàng là nàng đã cảm tạ trời đất lắm rồi đấy. Cho nên từ đầu tới cuối báo cáo này vẫn là nàng hoàn thành một mình mà thôi. Mấy cái này thì Ánh Điệp cũng chẳng muốn so đo gì với cô ta cả. Dù sao với thực lực của bản thân nàng cũng vẫn hoàn thành được thôi. Chỉ hơi mệt một chút, nhưng vấn đề bây giờ là Uông Tài Ngọc đã không giúp nàng thì thôi lại còn đi rêu rao khắp nơi nàng cao ngạo. Có ô dù mà sinh kiêu căng, căn bản là coi thường năng lực của một kế tuần bình thường nhỏ bé như cô ta. Giống như muốn biết tất cả mọi người thành đồng minh của mình vậy. Làm cho tất cả quản lý đều chạy tới xem việc gì đã xảy ra vậy. Xem có phải nàng coi thường đồng nghiệp như lời đồn không? Thật sự là làm nàng tức muốn chết. Nàng bất đắc dĩ, đành phải dùng cách thức miêu tả nhẹ nhất nói với Trần quản lý. Nàng chỉ là một nhân viên mới không có đủ trọng lượng để thỉnh cao u các tiền bối trợ giúp. Cho nên nếu muốn hoàn thành tốt báo cáo này thì hy vọng quản lý hạ lệnh phân công rõ ràng. Nghe nàng nói như vậy, Trần quản lý lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau đó nửa giờ, nàng liền bị một đám người chặn ở cầu thang. Bọn họ thật đúng là nên nói là có động lực hành động. Hay là quá mức nhàn rỗi rồi. Ngươi vừa nãy nói gì với quản lý đó? Uông Tài Ngọc dùng sức nắm bả vai nàng giữ lại. Hận không thể bóp chết nàng. Ta chẳng nói cái gì cả. Ngươi không nói cái gì mà Trần quản lý lại chạy tới cảnh cáo ta sao? Bảo ta không được bắt nạt nhân viên mới hả? Uông Tài Ngọc lại dùng sức đẩy nàng một cái. Nói chuyện thì nói chuyện. Ngươi có cần sử dụng tay chân thế không? Lại thô lỗ như vậy chứ? Thì Ánh Điệp xoa xoa bả vai bị cô ta nắm đau quá. Ngươi nói cái gì? Ngươi có gan nhắc lại lần nữa xem. Cô ta thực sự bốc hỏa chuẩn bị tiến tới nàng lại bị Lý Chân Nghi quát bảo dừng lại. Tài Ngọc, phó lý, chị cũng vì nó mà bị quản lý mắng cho một trận còn gì. Chẳng lẽ chị không tức giận sao? Con tiện nhân này dám đi hớt lẻo với quản lý. Uông Tài Ngọc phẫn nộ bất bình kêu lên. Ta không có đi mách lẻo ai cả. Ngươi còn nói là không có. Quản lý nói là ngươi à. Uông Tài Ngọc tức giận giống lên. Ta chỉ có sao thì nói vậy với quản lý thôi. Toàn là sự thực, không phải là mách lẻo các người. Thì Ánh Điệp dùng vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Nhẫn nhịn nói, con tiện nhân này, bộ dạng bình tĩnh của nàng quả thực là chọc Uông Tài Ngọc phát hỏa rồi. Làm nàng thật không thể ngờ được cô ta lại dùng hết sức bình sinh giáng cho mình một cái tát. Chát, một tiếng vang vọng của hành lang vắng vẻ. Thì Ánh Điệp đau đến nước mắt cũng chảy ra. Nàng đưa tay sờ lên chỗ má bỏng rát kia, vẻ mặt phẫn nộ và không thể tin được mắt trợn tròn nhìn hai người kia. Ngươi dám tát ta, chấm, ta, Uông Tài Ngọc có chút giật mình, nhưng vì mặt mũi, cô ta nhất quyết không nhận sai. Ta vì sao không dám, ngươi là con tiện nhân cần được dạy dỗ, ta chỉ thưởng cho ngươi vài cái tát mới đủ đấy. Cô ta tiếp tục khiêu khích nói, thì Ánh Điệp nhìn về phía Lý Chân Nghi. Chỉ thấy cô ta như đứng yên quan sát, giống như hoàn toàn không thấy sự việc vừa xảy ra vậy. Cũng không có ý định ngăn cản hành động của Uông Tài Ngọc. Hoặc là, từ đầu tới cuối sự việc xảy ra này thực đúng hy vọng của cô ta. Cô ta đã có tính toán cẩn thận rồi, cho nên mới gọi Uông Tài Ngọc bốc đồng đi theo chứ không phải là Trần Nghi Quân trầm lặng. Nếu quả thật đúng như vậy thì nữ nhân này thật vô cùng đáng sợ. Uông Tài Ngọc, ta khuyên ngươi không nên động thủ thêm lần nữa. Nếu không ta sẽ làm cho hai người các ngươi không có cách nào khác mà bị sa thải khỏi công ty đấy. Nàng buông tay xuống, vẻ mặt lạnh lùng giọng nói tràn ngập sự cảnh cáo. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Ngươi thực nghĩ nói như vậy là ta sẽ sợ sao? À, Uông Tài Ngọc giơ ta lên định cho nàng một cái tát nữa. Thì Ánh Điệp lần này thực sự bị chọc đến nổi điên rồi. Đưa tay nắm chặt tay Uông Tài Ngọc, sau đó trả lại cho cô ta một cái tát, Nàng ra tay vừa nhanh vừa thực sự rất đau, làm Uông Tài Ngọc nhất thời không kịp ứng phó với cái tát này. Hoàn toàn ngây dại, theo ta giải thích, không để ý đến con rối này. Nàng trực tiếp đối với Lý Chân Nghi mở miệng, nếu ngươi tình nguyện xin lỗi. Mặc kệ hôm nay có xảy ra chuyện gì hay những lần trước ngươi cố tình chơi ta. Ta cũng đều sẽ cho qua, nếu không thì sẽ như thế nào? Ngươi sẽ đi mắc với tổng tài sao? Đừng nghĩ đến ngươi dạo này được tổng tài chú ý mà nghĩ tổng tài sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời ngươi. Lý Chân Nghi hừ lạnh, thì ánh điệp lạnh lùng trừng mắt nhìn cô ta. Nữ nhân này sao lại chẳng biết sống chết như thế chứ? Ta nhắc lại một lần nữa. Hiện tại theo ta ra ý thích, mọi việc còn có thể cứu vãn. Ngươi có cứu vãn hay không? Ta cũng không quan tâm. Uông Thải Ngọc đột nhiên hồi phục lại, ngươi lại dám tát ta. Con này, ngươi câm miệng, thì ánh điệp quát cô ta. Chấm, Uông Thải Ngọc há mồm cứng lưỡi. Không thể tin vào tai mình, trợn mắt nói, ngươi vừa nói cái gì cơ? Ngươi dám bảo ta câm miệng, ngươi là cái thá gì mà dám lớn tiếng nói chuyện với ta hả? Cô ta như núi lửa phun trào từng bước tới gần, mỗi câu nói đều dùng sức đẩy nàng một cái. Uông Thải Ngọc cao hơn nàng một cái đầu, chân tay chắc khỏe, thì ánh điệp lúc này không thể ra tay đánh trả như vừa rồi được. Căn bản dáng người nhỏ nhắn như nàng không phải là đối thủ của cô ta. Cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn cách né tránh thôi. Nhưng mà cầu thang này có lớn như vậy không? Thì ánh điệp lúc bị buộc lùi lại tránh né. Vô tình bước hụt một bậc cầu thang. Vô cùng hoảng hốt, nàng cảm thấy không có chút sức lực nào chống đỡ nữa. Cả người trong khoảnh khắc mất cân bằng mà rơi xuống phía dưới. Bịch, bịch, bịch, bịch, tiếng người ngã xuống từng bậc cầu thang. Làm cho người ta hồn phi phách tán. Uông Thải Ngọc mặt cắt không còn giọt máu nào. Ngu ngốc đứng ngây dại trên cầu thang, nhìn xuống phía dưới chỗ thì ánh điệp nằm bất tỉnh, bị dọa đến kinh hãi. Một bên Lý Chân Nghi cũng bị sự việc ngoài ý muốn vô cùng bất ngờ này làm cho hóa đá. Phó Uông Thải Ngọc lập cập nhìn về phía cô ta, hoảng sợ tột cùng nói không lên lời, giọng nói đều run rẩy lắp bắp, làm sao bây giờ, nếu thì ánh điệp ngã chết thì làm sao bây giờ, thì nghệ ca vặt đầu các người ra chứ sao. Ta không phải cố ý đẩy ngươi xuống cầu thang, chỉ tại ngươi không cẩn thận, không phải là ta cố ý, phó Lý, sao, làm sao bây giờ, đi, Lý Chân Nghi đột ngột lên tiếng, chúng ta mau đi thôi. Nói xong cô ta nhanh chóng kéo Uông Thải Ngọc rời khỏi hiện trường. Phó Lý, không thể trở lại, hành lang tràn ngập ánh sáng, Uông Thải Ngọc vẻ mặt tái nhợt kêu lên, cô ta không ngừng lắc đầu. Một bên chống cự sự lôi đi của Lý Chân Nghi, nghĩ cho kỹ hai người bọn họ làm thế là không đúng. Nếu bây giờ họ gọi xe cấp cứu, có lẽ còn có thể cứu được thì ánh điệp. Nhưng nếu cứ mặc kệ như vậy, cho dù hiện tại không có việc gì, nhưng nhất định cái kim trong bọc cũng lòi ra. Chấm, cô nghe đây, sự việc này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Hoàn toàn không liên quan gì đến chúng ta hết, chỉ cần chúng ta không có mặt ở đó. Không ai có thể chứng minh chúng ta có tội hết. Lý Chân Nghi trấn an Uông Thải Ngọc. Uông Thải Ngọc không ngừng lắc đầu. Cô ta thật không thể tiếp nhận được điều này. Tôi phải đi cứu cô ấy. Cô ta đột nhiên gạt phắt tay của Lý Chân Nghi ra. Vội vàng chạy trở lại. Trên đường, cô ta liền đụng ngay phải Khương Sảo Quân đi từ nhà vệ sinh ra. Cuống quýt rối rít kêu lên, mau gọi xe cứu thương. Nhanh lên, đã xảy ra chuyện gì? Khương Sảo Quân bị bộ dạng tái nhợt hoảng sợ của cô ta dọa giật mình. Thì ánh điệp rớt cầu thang rồi. Cách chương.